Linh hồn Sisyphus trở về nhập vào hình hài và tiếp tục cuộc sống của một con người bình thường, khỏe mạnh, tinh danh, và tất nhiên là con người này không hề nghĩ đến những lời mình đã hứa với Hades và Persephone. Ở dưới âm phủ hai vợ chồng Hades, Persephone chờ mãi, mà không thấy lễ hiến tế cũng chẳng thấy Sisyphus. Đến lúc này họ mới biết rằng họ bị Sisyphus đánh lừa. Thần Hades vô cùng tức giận ra lệnh đòi ngay Thanatos đến và ra lệnh phải bắt ngay linh hồn Sisyphus về trầu. Thanatos không hề chậm trễ, bay lên trần ngay. Đến cung điện của Sisyphus thì gã thấy vị vua này đang mở tiệc ăn mừng. Đứng ngoài cửa Thanatos nghe rõ tiếng Sisyphus nói với một vẻ kiêu căng đến quá ư là khó chịu. Nào xin mời các quý khách, xin các ngài hãy uống mừng cho Sisyphus này đã lập được một chiến công hiển hách chưa từng có. Thử hỏi các anh hùng dũng sĩ đã có ai là người chết rồi, xuống vương quốc của thần Hades rồi mà lại trở về được chưa? Nếu không có các vị thần giúp đỡ thì chưa từng một người trần thế nào mà lại xuống được thế giới âm phủ rồi lại trở về. Còn ta đã bị thần chết Thanatos bắt đi thế nhưng ta lại trở về được với dương thế. Chỉ có độc nhất Sisyphus này lập được một kỳ tích như vậy. Nào uống đi các vị, cạn chén đi các vị, uống mừng cho Sisyphus này. Nghe những lời nói đó, Thanatos tức điên cả ruột liền đạp cửa xông vào bàn tiệc bắt ngay linh hồn của Sisyphus. Thế là chấm hết cuộc đời của tên vua xảo quyệt lừa dối cả thánh thần. Chẳng ai thương tiếc Sisyphus cả, từ thần linh cho đến những người trần đều nghĩ. Thật đáng đời cái tên vua đảo điên, lừa lọc. Trước tòa án công lý của thế giới âm phủ do thần Hades chủ tọa, Sisyphus bị kết án khổ sai cực hình. Ông ta ngày ngày phải vần, lăn một tảng đá cực lớn, từ dưới đất lên một ngọn núi cao dốc đứng. Không thể nào nói hết nỗi cực nhọc khốn khổ của công việc đó đến như thế nào. Mệt tưởng đứt hơi, khát đến cháy cổ, mồ hôi đổ ra như góc chuyện audio.com, tắm, nhưng nào có hoàn thành được công việc. Sisyphus cứ vần, cứ lăn tảng đá đến gần tới đỉnh núi thì nó lại bật ra khỏi tay lao xuống dốc. Thế là bao nhiêu mồ hôi, công sức mất hết, Sisyphus lại phải bắt tay làm lại từ đầu, xuống chân núi lăn, vần tảng đá lên. Ngày này qua ngày khác, Sisyphus cứ phải làm cái công việc khổ sai cực hình như thế, một công việc vô nghĩa và không có kết quả, để thấm thía với tội lỗi mà ông ta đã phạm phải trong những ngày sống trên dương thế. Ngày nay, trong văn học thế giới có thành ngữ tảng đá của Sisyphus, Le Rocher de Sisyphus, công việc của Sisyphus, Le Travail de Sisyphus, nỗi vất vả của Sisyphus, Le Labor de Sisyphus, để chỉ một công việc nặng nhọc vất vả tái diễn trong đời sống hoặc chỉ một công việc nặng nhọc vất vả mà không biết đến bao giờ chấm dứt, không biết kết quả ra sao, một công việc lặp đi lặp lại đến chán ngấy, bị coi như một cực hình. 172. Quanh chuyện tội trạng của Sisyphus, người xưa còn kể thêm nhiều tội khác nhau. Nào là Sisyphus là một tên vua tham tàn và đạo đức giả đã kéo quân đến tàn phá vùng đồng bằng Attic, cuối cùng bị người anh hùng Thê-xê trừng phạt. Nào là Sisyphus can tội tiết lộ ý đồ của các vị thần hoặc mách bảo cho thần Somasopo biết chính thần rớt là người đã bắt cóc Aegon con gái của thần. Nào là Sisyphus can tội truyền bá cho những người trần thế biết những điều bí ẩn của thế giới thần thánh. 171 Nero, 37-68 cầm quyền từ 54-68 là một bạo chúa đã giết anh, giết mẹ, giết vợ, đốt kinh thành Rome, khủng bố tín đồ Thiên Chúa giáo. 172 Huyền thoại Sisyphus được triết học hiện sinh sử dụng như một bằng chứng, một biểu tượng tiêu biểu để thể hiện hoặc phản ánh những quan điểm của mình. Phi lý và chấp nhận, vô nghĩa và nổi loạn. Le Mythe de Sisyphus là một tiểu luận của nhà văn hiện sinh chủ nghĩa Pháp Albert Camus, năm 1913 đến năm 1960. Cách chương.